Trấn Quan Âm, chương 343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Vừa ra tay, liền không nghi ngờ chút nào toàn lực ứng phó, loại chiến đấu này, sơ ý một chút thời điểm, rất có thể chính là vạn kiếp bất phục. Nếu như chống lại một người bình thường nửa bước thiên sư kỳ, như vậy ta khẳng định còn có một ít tự tin. Nhưng họ Trung Ly dầu gì cũng là con em gia tộc, tự thân thế lực khẳng định cũng sẽ so với thông thường nửa bước thiên sư kỳ cường hãn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này cường hãn, đến từ chính gia tộc nội tình, cường hãn đạo pháp, những thứ này đều là thực lực biểu hiện, cho nên ta phải làm cho tốt vạn toàn ứng đối. Trong nháy mắt thời gian, ta xem đáo Trung Ly trong tay lại nhiên thị nhiều hơn một cây thiết chùy, lấy thiết chùy thoạt nhìn cũng không phải rất lớn, mặt trên có từng đạo thần bí văn lộ hiện lên, trong mơ hồ ta thậm chí là thấy được những văn lộ kia trên có linh quang ở thoáng hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một thanh thượng đẳng pháp bảo thù trung đích phá quân rơi đập xuống phía dưới, đột nhiên cùng na một chiếc chùy sắt đụng vào nhau. Keng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tiếng vang thật lớn truyền ra trong nháy mắt ta thậm chí cảm giác được lỗ tai của ta có một chút đau đớn, sau đó, một kinh khủng rung động lực trực tiếp theo phá quân kích thân truyền lại mở ra cảm thụ được này cổ khủng bố rung động lực trong nháy mắt trong cơ thể đích lực lượng nhanh chóng cuộn trào mãnh liệt ra, sau đó đem cổ lực lượng này áp chế xuống. Thân hình lui lại, lóe ra mở ra trước mặt họ Trung Ly sắc mặt đồng dạng âm trầm, bởi vì lấy ngắn ngủi va chạm sau đó, hắn chắc cũng là đại khái đã biết thực lực của ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời khắc này họ Trung Ly trong lòng có thể nói có chút khiếp sợ bởi vì hắn phát hiện trước mắt đối thủ này thực sự không đơn giản, lúc ban đầu thời điểm một vị là một người bình thường nửa bước thiên sư kỳ cho nên liền lợi dụng điều kiện, làm cho một gã tông môn đệ tử đi lên thăm dò, nếu có thể giết na tự nhiên thì tốt nhất. Bởi vì, này dạng đã có thể tìm về Trung gia bộ mặt lại chứng minh rồi người này không đáng hắn xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng lần kia thất lợi tìm đến Na Tông môn đệ tử dĩ nhiên trực tiếp bị tàn sát ở nơi này dạng dưới tình huống, thậm chí đem hai người mâu thuẫn tăng lên, thậm chí là làm cho Trung gia ngay trước mặt của nhiều người như vậy không ngóc đầu lên được. Phải biết rằng, cái loại này khiêu khích không có người có thể nhịn được nếu không phải là đại ca gọi lại hắn, có thể trận chiến đấu này cũng sớm đã xảy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mặc dù hiện tại, hắn cũng không thể cho phép lại người có thể như vậy vũ nhục Trung gia. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người Na phá kích có thể chịu đựng nổi bao nhiêu lần ta đích công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm thấp tiếng quát hạ xuống chi tế, họ Trung Ly cả người lần thứ hai lướt đi, ở trong tay của hắn, chuôi này thiết chùy nâng cao dựng lên, rất lộ vẻ nhiên thị hạ túc lực đạo, trong nháy mắt hướng phía dưới rơi đập lại đi. Một kích này, có thể dùng không khí chung quanh trong nháy mắt hướng phía bốn phía tan đi mở ra, đây là bởi vì này cổ công kích cường hãn, trực tiếp là đem trung gian không khí đè ép rồi đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhãn thần vi co rụt lại, nhìn không trung chuôi này to lớn thiết chùy, lại nói tiếp ta chiến thần kích pháp đồng dạng cũng là cứng trọi cứng đấu pháp, ở nơi này dạng dưới tình huống ta cũng rất muốn biết ta lấy chiến thần kích pháp đến cùng có thể phát huy bao lớn đích lực lượng. Một kích di chuyển càn khôn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta thủ trung đích phá quân lần thứ hai mang theo một kinh khủng kỳ thực hướng phía trước mặt đạo này công kích ầm ầm gian hạ xuống, đột nhiên, lưỡng đạo vô cùng kinh khủng khí tức trực tiếp ở trong sân va chạm. Ngắn ngủi yên tĩnh trong nháy mắt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa đột nhiên ở trong sân nổ tung lên, sau đó ta cảm giác được dưới chân bị đấu thai đều là vào lúc này nổi lên từng vết nứt, sau đó, những thứ này vết rạn cũng là nhanh chóng hướng phía bốn phía tràn ngập đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt lấy bị đấu thai dĩ nhiên trực tiếp sụp xuống, hóa thành vô số toái thạch thấy như vậy một màn, tất cả mọi người chung quanh đều là chấn động không gì sánh nổi nhìn trước mắt một màn này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khá lắm, hai người này đích công kích dĩ nhiên có như vậy cương mãnh, lúc này mới chiêu thứ hai va chạm, xẻ đem bị đấu thai bắn cho đánh sụp đổ. Xem ra ân gia người nọ cũng không đơn giản, đây chính là họ Trung Ly A, Trung gia đệ tử thiên tài, thậm chí là lần này dẫn đầu người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, có thể trở thành dẫn đầu người, có thể thấy được thực lực tất nhiên cũng là bình thường một ít đệ tử thiên tài trên, chính là tuyệt đỉnh thiên phú. Thấy như vậy một màn, chu vi cũng là truyền đến trận trận tế vi tiếng nghị luận, nghe đến mấy cái này thanh âm của ta cũng không hề để ý, thân hình hướng phía sau lui ra phía sau, lúc này ta thủ trung đích phá quân vẫn là đang không ngừng run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở lại, ta khẽ quát một tiếng, thân hình lần thứ hai hướng phía trước lao đi, lần này toàn thân đích lực lượng bị ta thôi phát đi ra, hướng phía cánh tay của ta trên hội tụ đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thuấn bạo nổ, một kích phá núi sông. Một kích phá núi sông cộng thêm ta thuấn bạo nổ đích lực lượng so với trước kia đích công kích tăng thêm sự kinh khủng, mà đối diện na họ Trung Ly cũng là dạng thiên đại giống, thời khắc này chúng ta đã không có bị đấu thai thế nhưng mảnh phế tích này vẫn là có thể trở thành chúng ta chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một búa toái núi, tiếng hét phẫn nộ truyền ra một khắc kia ta cũng xem đáo Trung Ly trong tay thiết chùy kia trên, hách nhiên thị có từng đợt kinh người khí tức bộc phát ra, nhưng loại chiến đấu này, lộ vẻ nhiên thị không có tuyển trạch cứng đối cứng, vậy đụng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình của ta hướng phía trước bạo lướt đi, đối diện họ Trung Ly cũng là xẹt qua tới, sau đó, chúng ta đích công kích lần thứ hai va chạm. Theo va chạm truyền ra tiếng nổ lớn, theo sát mà chính là bốn phía khí lãng, không ngừng hướng phía xa sốc lên, sau một khắc ta xem đáo Trung Ly trong một cái tay khắc nắm chặt chuôi thứ hai thiết chùy, sau đó hướng phía ta thủ trung đích phá quân đập xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa mới chắc là tại công kích trong nháy mắt người kia cũng đã là chuẩn bị xong đạo này công kích trong tay hắn cầm thiết chùy pháp bảo dĩ nhiên không chỉ là một thanh, mà là có hai thanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này nhưng ngươi cho ta cả người khiếp sợ không gì sánh nổi, mà giờ khắc này cầm cây thiết chùy đã là trực tiếp rơi đập ở tại ta đích phá quân trên. Ha ha ha, ta đưa ngươi cái này phá kích đập thành sắt vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó tên kia cười điên cuồng tiếng truyền tới cực kỳ kiêu ngạo, một rung động lực truyền vào cánh tay của ta trong, mặc dù nhiên thị bị ta tháo xuống, thế nhưng thời khắc này ta cũng là mở to hai mắt có chút kinh hãi nhìn về phía trước. Ta thấy từng vết nứt lại nhiên thị trực tiếp xuất hiện ở cái này phá quân trên, thấy như vậy một màn ta đây trong lòng nhấc lên một hồi sóng to. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ken két, sau đó cái này vết dạn tựa hồ đang không ngừng tràn ngập, hướng phía toàn bộ trường kích trên lan tràn ra, sau một khắc ta trơ mắt nhìn trong tay ta cái này trường kích trong nháy mắt gảy thành mấy tiết, sau đó rơi vào trên mặt đất phát sinh một hồi chói tai mà thanh âm thanh thúy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, ta liền nói ngươi thứ này sẽ bị ta đập thành sắt vụn. Phá quân, lại bị người này cho đập gầy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mặt truyền đến họ Trung Ly đắc ý mà cười điên cuồng rung, thời khắc này ta rốt cục biết người kia từ lúc mới bắt đầu thời điểm, chỉ tại không ngừng oanh kích ta thủ trung đích phá quân, hắn chính là muốn cho ta như vậy một hạ mã uy. Muốn đem ta thủ trung đích phá quân cho hủy diệt mà hết thảy này, cũng không phải là chính hắn thực lực tự tin, nếu ta đoán không lầm lời nói, đây là hắn đối với mình trong tay này một đôi thiết chùy tự tin, na lấy đối với thiết chùy cố nhiên thị cực kỳ cường hãn đến pháp bảo cường đại đáo Trung Ly đối với thiết chùy kia có tuyệt đối tự tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cảm thấy, mình thiết chùy nhất định là toàn thắng rất nhiều pháp bảo, thậm chí thiết chùy này đích công kích bản thân là có thể nhằm vào pháp bảo khác vũ khí. Điều này cũng làm cho ta nghĩ tới Liễu Chi trước một ít chi tiết nhỏ, người kia ở khai chiến trước chính là nhìn ta chằm chằm binh khí trong tay, người nào thời điểm ta còn nghi hoặc hiện tại xem ra, người kia từ lúc mới bắt đầu mục đích đúng là hủy diệt binh khí trong tay của ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiến đấu một mình thời điểm nếu là không có khí giới, này tương hội là một kiện cực kỳ chuyện bất lợi. Lúc này, tựa hồ vì để cho người nhiều hơn chứng kiến ta chật vật họ Trung Ly cũng không có A-Hát tuyển trạch tiếp tục xuất thủ, mà là đứng ở phía trước mang trên mặt không gì sánh được nụ cười đắc ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nào, người còn có khí giới sao? Tới bao nhiêu ta cho ngươi đập bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.